Tại sao không hiện nay không phân loại kinh Phật theo từng chủ đề? Mỗi chủ đề trong cuộc sống sẽ tìm và gộp những đoạn kinh riêng lẻ phù hợp với từng chủ đề trong Đại Tạng Kinh lại với nhau. Khi đó Phật tử lẫn các học giả, nhà nghiên cứu hay nhiều thành phần trong xã hội sẽ dễ dàng tìm và đọc, giải quyết nhu cầu của mình. Thay vì mất công và thời gian thỉnh và tìm hiểu cả một bộ Đại Tạng Kinh, vì thay vì đó họ chỉ cần tìm một cuốn sách về từng chủ đề đã được phân loại. Ngài Bố Thí có làm một cái quyển tương tự như vậy, tức là ngài có chia ra làm nhiều cái chủ đề, mà mỗi chủ đề là nó có những cái bài kinh liên quan. Quý vị tìm sẽ có một quyển Tỳ Khưu Bô Thi, Tỳ Khưu Bô Thi những lời Phật dạy. Đây nào, quý vị thấy ở trên cái góc bên mình sẽ cái góc bên tay phải đó, góc bên tay phải cái quyển ở trên cái quyển là những lời Phật dạy đó. Đấy. Thì quý vị tìm ở trên mạng đó, nó có. Nhưng mà cá nhân sư thì sư thấy là nó cũng không có đầy đủ. Nó cũng không có đầy đủ. Và nó cũng có một số cái mà mình cũng có thể mình thêm vào. Ví dụ như nói về mẹ, là nói về cha, nè, hoặc là nói về con chó, là nói về con mèo, nè, nói về căn nhà, nè, rồi nói về cái này cái kia. Thì trong trường hợp như vậy đó, sư chỉ cho quý vị một cách. Thay vì quý vị đi chờ ha, thay vì chờ thì mình có cách. Quý vị vào cái trang Sutta Central. Sutta Central. Đây, sutta central.net ha, sutta central.net. Rồi quý vị bấm vào cái nút tìm kiếm này. Nút tìm kiếm nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản. Ví dụ như mình muốn thu nhỏ cái cửa sổ lại đi. Ví dụ như mình tìm mẹ và cha. Đây. Thì mình sẽ ra những cái bài kinh có liên quan đến mẹ và cha ha. Đấy, hoặc kinh nuôi dưỡng mẹ nè. Đấy. Rồi kinh bằng với Phạm Thiên này, rồi kinh mất gốc này. Đấy. Đấy, nó có ha. Rồi mình muốn coi cái bài kinh nào thì mình bấm vào cái bài kinh đó. Ha. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, giới của chưa? Đấy. Rất là nhiều nha, rất là nhiều. Đấy. Đấy, rất là nhiều. Đấy, mình muốn có cái chủ đề gì là mình cứ bấm vào đó. Đấy. Nó có đủ. Rồi thí dụ như mình muốn tìm cái chủ đề về ví dụ như làm ăn đi, mình bỏ trong cái dấu ví dụ như là làm ăn. Ví dụ không biết có không? À đây có nè. Đây à, cái này, hành động làm ăn trộm không phải làm ăn, hoặc là mình nghề nghiệp đi, nghề nghiệp. Cái quan trọng là mình biết được mình có cái thủ thuật đưa ra cái keyword, cái keyword để mình tìm kiếm đó. Nghề nghiệp. Đây nghề nghiệp. Đấy đấy nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Cái này là tại vì ở đây là có hỗ trợ tìm tiếng Việt, chứ còn thực tế đó, cái cách tìm của sư á, cách tìm của sư này, ví dụ như đây này, Đại Kinh Khổ Uẩn này, đấy, thấy chưa, nghề nghiệp này. Cách tìm của sư á, là sư muốn tìm một cái chủ đề gì Thì sư cũng tìm, đầu tiên sư sẽ tìm như vậy. Nếu nhưng mà sư sẽ quay ngược cái lại, sư ví dụ như đây. Phải cái này. Như cái này đi. Nghề nghiệp. Đấy, nghề nghiệp phải không? Mình tìm thì ở đây nè, nó sẽ chuyển, mình sẽ chuyển qua cái Pali. Đấy, cái từ Pali. Rồi sư sẽ copy cái từ Pali đó, sư dán nó lên trên đây. Để sư dán lên trên đây. Rồi mình sẽ tìm ra những cái bài kinh chính xác hơn, tại vì cái dịch tiếng Việt mà. Dịch tiếng Việt thì mỗi vị muốn dịch theo một kiểu ha, mỗi vị muốn dịch theo một kiểu. Đấy. À, cho nên á, là quý vị mà muốn có theo cái chủ đề đó ha, muốn theo cái chủ đề thì với bây giờ thì thay vì mình xuất bản một cái quyển sách nó tốn tốn công tốn của ha, nó tốn công tốn của, thì mình có thể lên trang Sutta Central, mình tìm dựa theo cái keyword của mình, hoặc ví dụ như hôm nào mình tham ái nhiều quá, tham ái mình gõ, nếu mà mình biết Pali mình gõ từ raga. Đấy, raga. Đây thì có những cái bài kinh mà liên quan tới raga ha, nhiều lắm ha, nhiều lắm. Rồi mình bấm vô rồi ở đây nè, bấm vô ở đây nè ha, có bản dịch tiếng Việt đây, có bản dịch tiếng Việt, bản dịch tiếng Việt xuống xuống đây, bản dịch tiếng Việt, thấy chưa, thấy chưa. Đấy. Hoặc là hôm nào mình muốn tìm cái từ là mẹ và cha mà tạp với tú, tạp với tú đây, mà tạp với tú, à thấy chưa, là mẹ và cha đó, mẹ và cha đó. Thì có những cái bài kinh ha, có những bài kinh nói về mẹ và cha ha, có những bài kinh nói về mẹ và cha, và mình bấm vào cái này đối với ai mà biết tiếng Pali á, biết tiếng Pali. Nhưng mà mình không, thí dụ như mình không có khả năng mình dịch luôn nguyên cả một bài kinh Pali thì mình bấm vào đây ha, bấm vào đây bản dịch ngài Minh Châu đấy, thấy chưa. Thì đó là cách, đó là cách. Có phải trên thế giới hiện nay chỉ có Việt Nam là Phật giáo mang màu sắc văn hóa riêng biệt, thậm chí đặc biệt nhất và duy nhất? Vì theo con nhận thấy, sinh sống ở Việt Nam vừa tiếp cận được giáo Bắc Tông và Nam Tông, Bắc Truyền, Nam Truyền, Đại Thừa, Tiểu Thừa, địa lý Việt Nam gần như hoàn hảo để tiếp nhận Phật giáo tứ phương, không quá mang màu sắc huyền bí như Mật Tông ở Tây Tạng, nhưng người Việt vẫn Ăn Lộc có tiếp thu, không mang đậm màu sắc Bắc Tông như Phật giáo Trung Hoa, cũng không mang đậm màu sắc Nam Tông ở các nước như Miến, Thái, cũng như Phật giáo Hàn Quốc hay Nhật Bản. Còn Phật giáo ở Đài Loan, Tịnh Độ Tông của Tịnh Không Hòa Thượng đã được nhiều Phật tử Việt Nam truyền bá từ rất lâu đối với giới trẻ như con. Một phần ảnh hưởng từ sự tiếp cận từ Phật giáo truyền thống, thời nay lại có cơ hội quý giá được tiếp cận giáo lý từ Nam Tông, Đại Tạng Kinh, Nikaya giá, gần như là cơ hội mà thế hệ cha ông khác không có được. Nếu sinh ra Tây Tạng hay những vùng Himalaya thì có thể đã bị đàn áp tôn giáo vì vấn đề chính trị. Nếu sinh ra Trung Quốc thì có lẽ không được tiếp cận Phật giáo Nam Tông hay đọc được Đại Tạng Kinh Nikaya. Nếu sinh ra ở những nước như Thái, Miến thì có lẽ không tiếp cận được với Phật giáo Bắc Tông. Điều mà gần như ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam rất mạnh, trở thành một điều không thể thiếu. Cái này nói sao thì sẽ đọc lại vậy nha. Nếu sinh ra ở Nhật Bản lẫn Hàn Quốc thì có lẽ đã bị những tôn giáo khác chiếm ưu thế và ảnh hưởng. không có duyên lành gặp được Phật Pháp. Nếu sinh ra ở Đài Loan thì có lẽ chỉ tiếp cận được Phật giáo theo trình độ tông gắn liền rất chặt chẽ với giáo dục truyền thống của người Trung Quốc gần như không tách rời. Còn sinh ra ở nước như Mông Cổ, Sri Lanka, Bhutan, thậm chí hiện nay Việt Nam còn tiếp cận được nhiều tôn giáo khác như Công giáo, Tin lành, Tín đồ Hồi giáo ở vùng An Giang và nhiều tôn giáo khác bản địa như Cao Đài, Hòa Hảo. Cho nên yếu tố thuận lợi của văn hóa, chính trị, địa lý cho nên người Việt Nam hiện nay gần như là tiếp cận được giáo tòa hoàn toàn đặc biệt so với phần lớn Phật tử trên toàn thế giới. Cái này là ý kiến cá nhân của quý vị thôi. Hả? Nó hơi kỳ. Ở nơi nào á mà có dừa, mà có dừa có rắn và dừa có rồng á, thì người ta dùng một cái câu đó là long xà hỗn tạp. Ở đâu mà dừa có vàng mà dừa có đồng, đồng thì nó cũng sáng bóng như vàng vậy đó, mà ở đâu á có cả đồng lẫn vàng thì người ta gọi đó là vàng thâu lẫn lộn. Còn mình á thì mình ở Việt Nam thì mình phải khen Việt Nam, mà cái câu này người ta cũng có nói là mèo khen mèo dài đuôi, nó cũng kẹt, nó rất là kẹt. Trong khi đó cái sự đa dạng về tôn giáo á, mình không, nhiều nước họ đa dạng hơn, ví dụ như ở Mỹ tôn giáo rất là đa dạng nha, rất là đa dạng. Ngay cả Phật pháp thì hầu như các thể loại Phật pháp đều có thể tìm thấy ở Mỹ. Và chẳng những như vậy đó, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có, thậm chí nhiều thứ tiếng khác như tiếng Trung Quốc cũng có. Cho nên nếu nói về xét về sự đa dạng thì nhiều quốc gia hơn mình lắm. Tuy nhiên có cần thiết hay không nó lại là một vấn đề khác. Ở một nơi mà cái sư giả sử, ở một nơi mà có lẫn cả những cái ác, có cả những người ác và có cả những người hiền ấy, thì mình có quyền suy nghĩ là tại sao mình đã tạo cái nghiệp gì mà mình không sống ở nơi người hiền nhiều, hoặc thậm chí chỉ toàn người hiền, không có người ác. Mắc mớ gì mà mình phải sống trong một cái nơi mà vừa có cả người ác lẫn có cả người hiền, để mà mình tự hào là mình có ở một nơi mà vừa có cả người hiền lẫn người ác. Tại sao mà mình lại tự đặt câu hỏi thôi, tại sao mình có thể tự hào khi mà mình sống ở một nơi mà vừa có chánh pháp mà vừa có phi pháp? Tại sao mình có thể tự hào khi mà mình sống ở một nơi mà vừa có những người có chánh kiến lẫn người có tà kiến, mà mình lại không nghĩ là mình nếu có thể sống ở một nơi chỉ toàn chánh pháp không thôi thì nó sẽ tốt hơn, hoặc ở nơi mà nó chỉ toàn những người có chánh kiến không thôi nó sẽ tốt hơn? Thành ra là cái nhìn của mình ấy, thì mình người Việt thì mình phải khen người Việt, cái kiểu đó thì nó cũng hơi kẹt, giống như là con hát thì mẹ khen hay thì nó cũng kẹt lắm. Và để quý vị phân biệt được ở một nơi gọi là long xà hỗn tạp, vàng thâu lẫn lộn, thì mình phải có khả năng phân biệt được đâu là lông mà đâu là xà, đâu là vàng mà đâu chỉ là thâu thôi. Quý vị có biết là rất là nhiều, thậm chí là đại đa số người không biết đâu là chánh pháp để họ nương theo, tại vì quá nhiều tâm ra loạn. Mà để quý vị phân biệt được đâu là rắn mà đâu là rồng ấy, đâu là vàng đâu là thâu ấy, thì thôi, sư đề nghị chúng ta nên tham dự những lớp giáo lý và học nhiều hơn. Mới đây là sư vừa mới đăng xong một vài cái lớp giáo lý ở trên cái trang YouTube của sư ấy, có những cái danh sách phát lớp giáo lý, quý vị vào quý vị học. Sau khi học xong thì sư tin là ít nhất á, mình cũng tạm tạm biết được đâu là rắn mà đâu là rồng, đâu là vàng đâu là thau, thì mình sẽ dễ phân biệt hơn, nó tốt cho mình thôi chứ không có xấu hơn.